Phong Thần Châu, chương 2498, cái tên này tư duy kiểu gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh cảnh Niết Bàn, 7 tầng cảnh giới, Niết Bàn 7 lần, nhận thức lại bản thân, mà cảnh giới sinh tử cửu kiếp chính là 9 lần kiếp nạn. Kiểm soát ý chí của võ giả với võ đạo, vượt qua kiếp nạn chính là vượt qua tâm ma của mình. Vậy mới có thể độ hóa chính mình. Tổng kết lại, linh cảnh Niết Bàn cùng cảnh giới sinh tử đều là giai đoạn mà võ giả tự mình khống chế sức mạnh và tâm trí bản thân. Cảnh giới sau đó là một trời đất khác. Tần Ninh lúc này nói rất tỉ mỉ. Sau cảnh giới sinh tử cửu kiếp chính là một cảnh giới hoàn toàn mới. Hai cảnh giới âm dương. Tần Ninh chậm rãi nói. Hai cảnh giới âm dương chia làm linh cảnh hóa âm cùng linh cảnh tụ dương. Mà võ giả linh cảnh hóa âm cùng linh cảnh tụ dương lại chia làm 4 cảnh giới nhỏ gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Thế nhưng hai cảnh giới này rất khác những cảnh giới trước đó. Lý Nhàn Ngư khó hiểu nói, khác ở chỗ nào? Hai cảnh giới âm dương sở dĩ còn phải chia làm linh cảnh hóa âm cùng linh cảnh tụ dương chủ yếu là bởi vì hai cái cấp bậc này nhất định phải tách nhau. Ra, linh cảnh hóa âm không chỉ đơn giản là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, từ sinh tử đến hóa âm cần ngưng tụ âm khư. Âm hư, Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ nói, âm khư là gì? Giang Bạch lúc này chen vào nói. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, âm khư chính là tập kết linh lực âm hàn vào cơ thể. Tụ tập ở bên trong đan điền, trở thành một cái đỉnh. Mục đích gì là làm vững chắc sức mạnh của võ giả? Cũng là củng cố sự ổn định của đan điền. Từ xưa đến nay, đại lục ghi chép số lượng âm khư nhiều nhất là 9 cái. Ít nhất là 1 cái. Nếu hai người âm thánh cùng là hóa âm sơ kỳ giao thủ, ai ngưng tụ ra 3 âm khư tuyệt đối có thể đánh bại người chỉ ngưng tụ được 1 âm khư. Lý Nhàn Ngư lúc này gật đầu nói. Nói cách khác, ngưng tụ càng nhiều âm khư thì ở cùng cảnh giới càng mạnh mẽ. Không chỉ là cùng cảnh giới, Giang Bạch nói tiếp, thậm chí vượt cấp đánh chết cũng rất nhẹ nhàng. Cho nên linh cảnh hóa âm không chỉ là xem cấp bậc cảnh giới, độ mạnh mẽ của linh khí mà còn xem số lượng âm khư. Lý Nhàn Ngư cái hiểu cái không gật đầu. Linh cảnh tụ dương thì là tụ tập dương hải. Một dương hải là một độ thăng cấp sức mạnh. Lời này vừa nói ra, Giang Bạch sửng sốt. Cái tên này tư duy kiểu gì vậy? Thấy Giang Bạch không hiểu, Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói. Ngươi ngẫm lại xem, lấy năng lực của sư phụ hiện tại cũng có thể ung dung vượt cấp đánh chết đến linh cảnh hóa âm. Sư tôn khẳng định có thể ngưng tụ 9 âm khư. Đến lúc đó chẳng phải là linh cảnh hóa âm có thể chém giết linh cảnh tụ dương người dương thánh hay sao? Cách chương.